Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 247, phong tước. Đào Quân bản danh Đào Hồng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu dài bồng bềnh, bề ngoài rất tốt, hắn tổ tiên có công, bị phong tại gốm ấp, lợi dụng gốm làm họ, có chế gốm đốt xứ bí thuật. Dùng cái này trở nên giàu có, đem gốm ấp chế tạo thành thương nhân hưng thịnh chỗ, chẳng qua là không thế nào am hiểu chiến sự. Trước đó lại bị Bạch Quan mượn đi 1.000 người, thành bên trong binh lực yếu kém, nghe nói chi thành đều phá, bị Tần Phi Ngư đe dọa một phen về sau đành phải giảm. Cùng một đám thành nhỏ thành thủ, địa chủ cường hào, đi tới chi thành bái kiến Đoàn Ngọc. Trong mưa chi thành mông lung, một chút sở binh tù binh bị khu xử, xây dựng sụp đổ cái kia một đoạn tường thành, chi thành quả nhiên phá, ngân giáp thần lôi uy lực đúng như nghe đồn, phát như thiên khiển. Đào Hồng nhìn chăm chú lấy cái kia một đoạn sụp đổ tường thành, cùng chung quanh mấy người liếc nhau một cái, trong mắt như có điều suy nghĩ, bọn hắn thứ tự vào thành. Đi vào nguyên bản Bạch La phủ đệ, mặc dù môn đình vẫn như cũ, lại thay đổi người chủ nhân, hai phía tất cả đều là mặc giáp chấp duệ tinh tốt. Trên đại sảnh, ngồi ngay thẳng một tên khí độ nghiễm nhiên thanh niên, đây cũng là thống lĩnh một huyện làm phong quân, liên tiếp bại quần thư. Bạch La đánh xuống chi thành khúc tư quân Đoàn Ngọc, bái kiến khúc tư quân. Đào Hồng cùng cái khác cường hào gia chủ liếc nhau, đi chắp tay đại lễ, chư vị xin đứng lên. Đoàn Ngọc thanh thanh như ngọc thanh âm truyền đến, lại hoành quét mắt một vòng, cười nói, phổ thượng chỗ đa tài tuấn a, không dám, này chút bên trong địa vị cao nhất liền là Đào Hồng. Cái khác hoặc là nhỏ hương thổ hào, hoặc là trong thị trấn nhỏ nhà giàu. Tư thái hết sức khiêm tốn, mặc dù trong lòng không biết nghĩ như thế nào, nhưng dạng này đã đầy đủ. Đoàn Ngọc gật đầu ra hiệu, vừa lên Nguyên Lục Lang lập tức bày ra một phần văn thư. Quân thượng trì hạ, đi phân đất phong hầu quy chế. Ngay sau đó, liền đem Vân Trung Đảo phân đất phong hầu quy củ đọc một lần. Các vị nguyện trở thành bổn quân chi sĩ phu hay không? Cuối cùng, Đoàn Ngọc khuôn mặt trang nghiêm, trầm giọng hỏi, dưới đáy chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn phần lớn đều là nông thôn thổ hào, bị phong quân áp chế, rất khó thu hoạch được cái gì quan to lộc hậu, bực này chia cắt công gia thao thiết thịnh yến, nguyên bản hẳn là chạy theo như vịt, thế nhưng khúc tư quân, còn có này chi thành. Không biết có thể tại sở quốc bên dưới đại quân kiên trì bao lâu a. Bổn quân cũng là thẳng thắn, này chi thành nếu đến bổn quân trên tay, liền không định phun ra, mà vương thượng cũng chắc chắn duy trì. Mặc dù trong kế hoạch Ngô Việt Vương không đánh tới coi như tốt, nhưng không trở ngại Đoàn Ngọc cáo mượn oai hùng, phía dưới mọi người nghe xong, lại có chút đạo lý. Khúc tư quân thủ không được chi thành, nhưng Ngô Việt Vương phát binh tiếp viện, lại là không đồng dạng, mấy người tâm tư, không khỏi linh hoạt ra, không làm được sở quốc phong quân, làm Ngô Việt sĩ phu có lẽ cũng không tệ. Dù sao cái này khúc tư quân thực sự hào phóng, sĩ lĩnh thôn, đại phu lĩnh hương huyện, đều là thế tập thực phong a, đãi ngộ cùng tiểu hào phong quân bằng nhau. Chỉ cần các nhà ra chút tiền lụa vật tư dân phu liền có thể. Không có sai, Đoàn Ngọc lúc này làm, liền là đem trừ mấy cái quần thư đại thành bên ngoài. Không cách nào khống chế hương thổ, toàn bộ đại phái đưa một dạng phân đất phong hầu xuống. Tương đương với bán quan bán tước, cùng nơi đó đại tộc thế lực cấu kết, hình thành một loại yếu ớt thống trị quan hệ. Dù cho đối phương chẳng qua là mặt ngoài cúi đầu, chỉ cần xuất tiền ra người, hắn liền thừa nhận đối phương thống trị cùng quyền lợi. Nếu như ngay cả này loại cũng không nguyện ý làm, cái kia lúc này không có ngoại lực ảnh hưởng, cũng chỉ có thể nhường Tần Phi Ngư từng nhà khám nhà diệt tộc đi qua. Chúng thần nguyện vì quân thượng khu xử. Một lát sau, Nam Sở Cường Hào nhóm vẫn là cong xuống, có chút cáo già, lại là nghĩ đến như thế nào chối từ, xuất tiền ra người có khả năng. Từ trước chinh phục giả hướng bị chinh phục giả bắt chẹt vật tư chính là lệ cũ, nhưng tuyệt đối không thể đảm nhiệm chức quan, lại càng không cần phải nói tiếp nhận tước vị, bằng không như Nam Sở đánh tới đã có thể nói không rõ. Nếu như thế, Đào Hồng, ngươi làm bên trong đại phu, vẫn lĩnh gồm ấp, Đoàn Ngọc lại sẽ không để bọn hắn thống khoái như vậy. Tại chỗ liền xác định được, còn sót lại Cường Hào, đăng ký tên ghi sau lập tức sắc phong, coi như tới chỉ là một cái con rơi, một sứ giả, cũng có thể đời lĩnh nha, ngược lại chính là muốn đem danh tước mang về đi. Trong thôn thổ hào liền là thôn sĩ, thôn quê bên trong Cường Hào cùng trong huyện đại tộc, liền sắc làm hạ đại phu, lĩnh một thôn quê hoặc là số thôn quê. Này trên thực tế, vẫn là thừa nhận cố định sự thật, tán thành này chút thổ hào tại nông thôn quyền lực, bởi vì lúc này Đoàn Ngọc căn bản không có đầy đủ hành chính ban ngành đi tới thôn quê củng cố quyền. Huy, càng không thời gian này, sau đó, lại sai người đúc đan thư sắt cuốn làm bằng chứng, chuẩn bị tế tự thiên địa, thuận tiện chiêu cáo thiên hạ, còn muốn tạo một cái đại đỉnh, khắc dùng minh văn, kỷ niệm việc này, một bộ tổ hợp quyền xuống tới, không ít Cường Hào gia chủ mặt đều tái rồi, vị này Khúc Tư Quân, căn bản là muốn ván đã đóng thuyền, đem bọn hắn trói chặt tại trên chiến xa a. Không ít người trong lòng rơi lệ, chuẩn bị đi trở về sau liền phân ra điểm tộc. Cái này kêu là ngươi có trương lương mà tính, ta có thang leo tường. Này chút hương thổ Cường Hào từ có một bộ sinh tồn chi đạo. Nếu là đến lúc đó Sở Quân đánh tới, cùng lắm thì nhường chịu tước người tự thú đi chết, tông tộc vẫn là có thể bảo toàn xuống tới. Chẳng qua là cũng có người bị nặng như vậy hậu thưởng mê hoa mắt, cảm thấy Khúc Tư Quân còn đáng giá đầu tư một thoáng. Đồng thời, nếu là lúc này mạo muội điểm tộc, về sau như thật Ngô Việt đại quân đến giúp, phổ thượng chỗ vĩnh quy về Ngô Việt, nhà kia bên trong khẳng định có không phục gây rối. Đại phong hiểm nương theo đại kỳ ngộ, liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Đã định những sự tình này về sau, Đoàn Ngọc lại là trong lòng cực kỳ vui sướng. Các vị có thể lưu tại Chi Thành, chuẩn bị nghi thức, lại mệnh gia đình đưa tới vật tư. Những ngày qua, hắn mặc dù hiệu lệnh thành bên trong cửa hàng nhất định phải mở cửa, duy trì ngày xưa giá hàng, nhưng thiếu đi Nam Sở cung ứng. Mặc dù lương thực sung túc, cái khác vật tư vẫn là có thiếu. Thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài chắc chắn tiếng oán than dậy đất, lúc này liền không thể không ỷ vào từ bên ngoài đến vật tư trở vào. Trong lòng liền quyết định, đem các sĩ phu nghĩa vụ quân sự thay đổi nhỏ, mệnh các nhà dâng lên đủ loại vật tư dùng triệt tiêu. Đến mức mặt ngoài thần phục, giấu giếm dã tâm hạng người, Đoàn Ngọc cũng là không sợ, phổ thượng trung quy là sở. Không có khả năng một đêm quy tâm, nhưng chỉ cần mặt ngoài quỳ, thành lập được thống trị, xác định quyền lực mẫu quốc, dù cho vô cùng yếu kém, chờ đến đánh lui Nam Sở đại quân, ổn định lại về sau, tự nhiên có khả năng chậm rãi tăng cường. Hết thảy, dùng đánh bại Sở Quân là điều kiện tiên quyết, nếu là có thể thành, thì thuận lợi tự lập, bằng không hết thảy đừng nói. Nhưng các vị mới vừa ra lò sĩ phu lui ra về sau, Đoàn Ngọc nhìn về phía Nguyên Lục Lang, Chi Thành chiếm cứ phổ trên nước bơi, có vận tải đường thủy chi lợi, thủy giao cũng có thể phân lập ra ngoài, làm Khúc Tư thủy sư, ngươi là đời thứ nhất thống lĩnh, trước xây 2000 người biên chế, gấp rút huấn luyện, này, Nguyên Lục Lang lập tức lĩnh mệnh. Đoàn Ngọc thấy này, lại cười. bổn quân đối với người ngoài còn trấn an, càng sẽ không quên nhớ lão nhân. Cái kia thư tông, thư sào huyệt phong ấp đô là vô chủ, tự sẽ khen thưởng có công tướng sĩ, đại thành chi chủ, chẳng lẽ ta có khả năng trở thành đại danh sao? Nguyên Lục Lang máu nóng sôi trào, chỉ cảm thấy cả người đều muốn bay lên. Tại Đoàn Ngọc hàng loạt thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa phía dưới, chi thành dùng đông phổ thượng chỗ cuối cùng bình ổn xuống tới. Nhưng người sáng suốt đều biết, này loại bình ổn hết sức yếu ớt, chỉ cần có ngoại lực nhẹ nhàng đẩy, lập tức liền sẽ như sơn nhạc khuynh đảo, biến thành liệu nguyên liệt hòa. Bàn vân sơn mạch, bởi vì nhận phương diện nào đó thúc giục, Cao Huyền Thông vội vàng trưng binh 5.000 liền xuống núi, tiến đánh Giao Man Châu. Hắn có bộ hạ cũ 3.000, hợp binh 8.000, đối ngoại tuyên bố đại quân vạn người, một đường thế như trẻ tre, trong nháy mắt đã đánh xuống 10 huyện, thi thành, thành này tường thành cao 5 trượng, nam liền dãy núi, đồ vật đều có nơi hiểm yếu, bất quá vẫn là bị Cao Huyền Thông đánh hạ, làm căn cứ, bên trong phủ thành thủ. Cao Huyền Thông nhìn một bộ địa đồ, yên lặng không nói. Trịnh Văn Hòa vội vàng tới, nghiêm nghị hành lễ, thần bái kiến chúa công. Là văn cùng a, đứng lên đi. Cao Huyền Thông đứng chắp tay, trên thân so với trước càng nhiều một cỗ đại tướng khí, sơ sắc tiêu điều như trời đông giá rét. Có chuyện gì? Phương Đông bí báo, Ngô Việt phổ Tây chư hầu hợp lại tiến công phổ thượng chỗ, đã chiếm chi thành. Trịnh Văn Hòa tốc độ cao nói xong. Cao Huyền Thông nhướng mày, chợt cười to, Sở Quốc sợ là muốn xong. Bạch La uổng xưng đại tướng, lại bị mấy cái phong quân phá thành, thật là một cái chê cười. Hắn lúc này thân phận là phản sở phản tặc, chỉ hận Sở Quốc khắp nơi khói lửa mới tốt. Như Ngô Việt cũng gia nhập, nhất định có thể cho hắn chia sẻ không ít áp lực. Đến mức ngày sau như thế nào, đó cũng là ngày sau chuyện. Chúa công, tha thứ thần nói thẳng, này phá thành khúc tư quân, đối chúa công cực kỳ bất lợi. Trịnh Văn Hòa lại bái nói, vì sao? Cao Huyền Thông cũng không trách là lời nói vô căn cứ, ngược lại hỏi, này Trịnh Văn Hòa không chỉ cơ trí hơn người, càng mơ hồ nắm giữ một cỗ âm thầm thế lực, sợi rễ internet trải rộng bốn phương. Cao Huyền Thông mới đưa tình báo sự tình giao cho chỗ hắn lý. Đồng thời, trước đó thế mà có thể thuyết phục thi thành bên trong đại tộc quay giáo, khiến cho đại quân tổn thương cực nhỏ nắm bắt cái này trọng trấn. Mặc dù lệnh Cao Huyền Thông mừng rỡ, nhưng đáy lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Đây là nhân chủ bản năng, không thích thủ hạ có không bị khống chế thế lực. Đương nhiên, này người vẫn còn có chút căn cơ, đem không thoải mái đè xuống, mặt ngoài càng thêm thân chi tin chi. Nam phương diễn hóa, các nơi đều tại ta phương trong khống chế, chỉ có này khúc tư quân là một cái biến số. Lúc này như cho đối phương được ưu thế về địa lý, biến số càng ngày càng mở rộng, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Căn cứ Long Đình tin tức, Trịnh Văn Hòa nói như thế, dù cho cái này người là ta đại địch, nhưng một tại Nam, một tại Đông, cách Thiên Sơn Vạn Thủy, có thể làm gì? Cao Huyền Thông lại hỏi, chúa công có thể mượn đao giết người, chúa công quân lúc này không hơn vạn người, nhưng được thi thành, đều có thể kiên thủ, khiến cho 10 huyện nối thành một mảnh, di chuyển sơn dân xuống núi, nghỉ ngơi lấy lại sức, chiêu mộ quân tốt, khai quật lăng mộ dùng tư đại quân, chờ đến sang năm, có thể được tinh tốt mấy vạn. Trịnh Văn Hòa há mồm liền ra, ý tứ này liền là tạm ngưng thế công, nhường Nam Sở hơi thêm thở dốc, ngược lại có tinh lực ứng đối phương Đông, không cho Đoàn Ngọc hấp dẫn hỏa lực. So với không quan trọng một cái tạo phản lưu dân, chắc hẳn Ngô Việt càng thêm làm Sở Vương đau đầu a. Này sách không sai, ta cũng đang chuẩn bị ngưng. Cao Huyền Thông gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, ta xem sách sử, còn có dò xét một chút che giấu. Đại hạ trước đó diệt vong, bên ngoài không đại địch, bên trong không gian thần. Hắn diệt tốc độ, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Này là vì sao? Rốt cục vẫn là hỏi cái này. Năm đó đại hạ ngắn ngủi mấy tháng liền chia năm xẻ bầy. Mà Long Đình một đêm rơi vỡ, lại không phải trong ngoài tai họa, mà là mất thiên quyến, tự đi thiên mệnh a. Thậm chí có thiên lôi đập nện hoàng cung, rõ ràng thiên chi chán ghét mà vứt bỏ. Trịnh Văn Hòa trong lòng suy nghĩ, lúc này dĩ nhiên không dám nói như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Cái này, thần thực sự không biết, có lẽ đợi đến chủ công đại nghiệp thành tựu, tế tự tổ tông thời điểm, Long Đình Thái Tổ sẽ có khêu gợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.